Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 47, Vu rốt cuộc lấy như thế nào lớn. Ba thị ở đây, tiếp tục Nguyệt Nha thị cấp ra sàng giống phương pháp phía sau. Tinh Hoa thị đồng dạng bày tỏ muốn cho Vân Tái Kham đất tìm khí chi pháp. Đây là hai phe bộ tộc coi nhà thủ nghệ, mà thứ ba thị cũng chính là quần chúng vây xem Lô thị. Bọn hắn mặc dù rất giật mình, nhưng nghĩ tới cái này cày cấy chi pháp, so với quá khứ đủ để cho hai nhà thêm lấy được gấp 10 sắc bén, liền ngã cũng không khó tiếp nhận. Chỉ là bọn hắn bộ tộc không quá yêu cầu môn này phương pháp. Có rồi vây xem nhìn thấy ủ phân phương pháp sau đó, trên cơ bản bọn hắn cũng liền học xong. Đại thể quá trình thao tác chính là như thế cái thao tác. Chỉ là tại loại này thao tác bị phát hiện phía trước, mọi người đều không biết mà thôi. Từ không tới có là một cái mở ra hành vi tình dục. Xích Phương Chi Vu có đại đức, Lô thị Chi Vu cũng không keo kiệt chính mình tán dương hành vi. Mà Vân Tái vẫn như cũ cực kỳ khiêm tốn, hướng lão Vu sư thỉnh giáo, hy vọng có thể lấy chiếc cầy loại hình đổi lấy một chút bắt cá cao cấp khí cụ. Đương nhiên, chân thực mục tự nhiên không phải những cái kia ngư cụ. Người muốn ngư cụ a? Nông cầy tuy tốt, chỉ tại chúng ta không có quá tác dụng lớn chỗ a. Chúng ta đất cầy vụn vặt lẻ tẻ phân bố trên đồi núi, tạo lý chi dã bốn phía thủy mạch tung hoành. Nếu như ngươi muốn đào kênh, kỳ thực chúng ta hẳn là có phương diện này kinh nghiệm. Chỉ là không biết ngươi muốn rãnh mương là cái dạng gì. Lão Vu sư trêu đùa một câu. Người ra tâm tình hiển nhiên rất không tệ. Dù sao xử lý một đống lớn phần thổ, đồng thời còn học được kỹ thuật mới, mặc dù đối bọn hắn chỗ dùng không lớn, thế nhưng cũng có thể để cho những cái kia phân tán đất cày sản lượng lật một phen. Thêm nuôi sống 10 cái 8 người cũng là tốt. Vân Tái cười cười, nông cày mặc dù không quá thích hợp đánh cá và săn bắt khu vực, thế nhưng đối với những cái kia phân tán đồi núi đất cày, có lẽ còn là có tác dụng, có thể để chống không ít nhật tuần, còn lại thời khắc, thêm bắt chút ít cá. Lão Vu sư nhẹ gật đầu. Người nói như vậy cũng không sai. Tạo lý chi dã tiếp qua cái 100-200 năm, chỉ sợ cũng muốn biến thành tiểu trạch. Hiện tại có đất cày, kiếm một ít lương thực cũng là tốt sự tình. Nếu như trở về rời đánh cá và săn bắt là cày cấy, chiếc cày ngược lại là cũng có thể phát huy được tác dụng. Vân Tái nói, hay là đi trước ngài tạo lý chi dã nhìn một cái đi. Có lẽ những cái kia ngư cụ, ta cũng có thể cho ngài xuất một chút chủ ý. Đất cày có chiếc cày, ngư cụ cũng có thể tiến một bước a. Lão Vu sư cười ha ha, rất nhiệt tình bày tỏ đương nhiên có thể. Dù sao Vân Tái lợi hại như vậy người, đi tạo lý chi dã, đi Lô thị làm khách, kia là rất vinh hạnh một kiện sự tình. Hắn bày tỏ rất chờ mong Vân Tái tư tưởng mới. Nếu có cái gì cùng chiếc cày một dạng, có thể gia tăng bắt cá hiệu suất đồ vật, như thế chỉ cần là hắn Lô thị có, cũng không biết keo kiệt. Tại Vân Tái trong lòng, tối thiểu bước đầu tiên đột nhiên hoàn thành. Đầu tiên là muốn đi qua đúng không? Đối phương bản lĩnh giữ nhà thế nào moi ra đến? Đó còn là phải cưỡi lừa xem hát chạy mà xem. Vân Đồ đi theo. Mà Nguyệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị hai vị vu sư phân biệt bày tỏ bọn hắn cũng muốn đi đi một lần. Lô thị lão nhân cười ha hả, đại tà chi dã hai đại đại thị, hiện tại cũng muốn đi học trộm lão nhân ra bắt cá phương pháp a. Các ngươi nơi này liền không có loại lớn lưu sông cùng thủy mạch. Hoàng Kham Sơn cười ha ha một tiếng, âm thanh chấn động như sấm, lại là không nói lời gì. Ôi chao, ngươi sao lại nói như vậy? Hai ngày trước các ngươi phần thổ giúp chúng ta hiện tại đại ân. Hiện tại đại tái muốn đi các ngươi nơi đó nhìn một chút. Chúng ta không phải đến đi theo, nhìn xem có thể hay không phụ một tay a. Lão Vu sư nhất thời nở nụ cười. Học nghệ liền học nghệ, đáp cái gì tay a? Lời nói như vậy, hắn ngược lại là phối hợp đi qua. Nguyệt Nha thị Bách Lý Lữ ngược lại là cực kỳ ánh côn, thẳng thắn nói, học thêm chút cũng là tốt. Không phải hiện tại các ngươi cũng không thể ở chỗ này xem ủ phân pháp. Lô thị lão nhân cảm thấy, cũng là cái này lý. Hiện tại bọn hắn tới làm quần chúng vây xem, chẳng lẽ còn không cho phép người khác đi vây xem sao? Dù sao kỹ thuật này cũng không phải nhà hắn, mà là Xích Phương thị. Có thể a, chỉ các ngươi coi như học được. Bắt cá phương diện vẫn như cũ không bằng chúng ta. Ngày nào đó không muốn làm ruộng, đến bắt cá, đến tạo lý, ta chiêu đãi các ngươi. Lão Vu sư rất đại khí, cũng cực kỳ khách khí, biểu lộ thái độ mình. Mà bên cạnh Hoàng Thực nhanh chạy tới, đối Hoàng Kham Sơn nói, chúng ta bộ tộc còn có người bị trói đây, tại Nghiệt Nha thị không có thả ra. Hoàng Kham Sơn quay đầu, sửng sốt một chút, lúc này nghĩ, tựa như là có người, quên đi, hiện tại bận bịu. Hoàng Kham Sơn hét lớn một tiếng, trừng trong mắt, đối Bách Lý Lữ kêu một câu, đo ngươi cũng không dám không cho hắn ăn đồ ăn. Theo sát lấy liền quay đầu đối Hoàng Thược nói, không đói chết là được rồi, chờ ta trở lại lại nói, hiện tại cho hắn thả sợ là muốn ồn ào ra sự tình. Lại đóng hai ngày cũng không có việc gì. Tinh Hoa thị các chiến sĩ quả thực là trợn mắt hốc mồm. Bao quát tộc trưởng Hoàng Thược, cái này cùng vài ngày trước nói tốt không đồng dạng a. Hoàng Ly Âm tiểu tử kia thật sự là đánh vô cùng tàn nhẫn nhất giá, chịu lâu nhất câu lưu. Vu nói như vậy, không có cách nào. Hoàng Thược cùng Tinh Hoa thị các chiến sĩ truyền đạt tin tức. Chư vị chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếp đó liền thật không tốt ý tứ, chịu lấy Nghiệt Nha tộc trưởng Bách Lý Hảo mặt thối, tạm thời ở tại mảnh này đất đai bên trên. Tạo lý chi dã khoảng cách đại tà chi dã không xa, hai khối đại dã ở giữa liền cách hai cái cỡ lớn đồi núi, mà Lô thị liền ở tại hai cái này đồi núi biên giới. Mà hai cái này đồi núi phía dưới đa số là tảng đá lớn, không thích hợp trồng trọt, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Lô thị tổ tiên chính là lấy đánh cá và săn bắt làm chủ. Hiện tại mặc dù có hướng làm nông chuyển biến xu thế, thế nhưng trên đại thể, bởi vì đã phát triển ra một bộ tương đối thành thục đánh cá và săn bắt hệ thống, cho nên làm nông khoa học kỹ thuật cây chút liền tương đối chậm. Đây là sơn thể a. Vân Tái sờ sờ đất đai, kinh kỳ phát hiện đây là núi cao diễn sinh ra đến đồi núi, cũng không phải là thổ nhưỡng đắp lên, cho nên loại địa hình này đối với nguyên thủy nông nghiệp tới nói khá là phiền toái. Tại Sơn Hải, nếu như không có lớn vu sư, phổ thông vu sư chỉ sợ không có cách nào cải tạo loại này địa khu. Pháp thuật cũng không phải vạn năng. Loại này đồi núi a, ôi chao, ta nghe nói Tuân Sơn thị từ Ly Sơn thị chỗ nhận được một chút tê giác, là Ly Sơn thị đưa. Chấm ngoặc kép. Bách Lý Lữ cùng Hoàng Kham Sơn nhìn nhau một cái, lắc đầu, Tuân Sơn mặc kệ chúng ta nơi này, không biết đâu, bọn hắn nơi này càng nam, thuộc về Sài Tang Sơn quản khống khu vực, Tuân Sơn là bất kể nơi này. Vân Tái nói, tê giác, ta nghe nói trưởng thành tê giác có thể kéo lấy nghiêm chỉnh khối đồi núi, giống như là loại này gò đá là núi cao dọc theo, mặt đất trần trụi tảng đá lớn quá nhiều, xen lẫn phong hóa nham thạch, không thích hợp cây cấy. Nếu có tê giác, có thể trực tiếp đem khối này gò đá kéo đi. Chấm ngoặc kép, kéo lấy đồi núi. Hoàng Kham Sơn nói, ta chưa thấy qua loại dị thú này. Người thuyết thành niên, quản chi không phải địa thú. Vân Tái nói, chúng ta Nam Khâu bên cạnh, liền có một cái địa thú. Kia là một cái lớn toàn quy, sinh hoạt tại át chi trạch bên trong, còn ăn rồi chúng ta không ít tộc nhân. Vân Đồ thần sắc cũng theo đó ảm đạm một nháy mắt, mà Bách Lý Lữ cùng với Hoàng Kham Sơn đều trừng ánh mắt lên. Người nói Nam Khâu ngay tại át chi trạch bên cạnh, các ngươi cũng dám cùng địa thú làm bạn? Bách Lý Lữ thanh âm đều có chút thay đổi, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bao quát lão vu sư cũng giống như vậy, kinh ngạc không gì sánh được. Địa thú hung mãnh, còn có đại trí tuệ, giống như là Tây Nam Đại Diêm Sơn, Tam Sơn Tứ Dã cuối cùng một núi, đó chính là diêm thú sở tại địa phương. Cái kia diêm thú nghe nói cũng là địa thú, mà cũng có tin đồn nó đã là sơn thú. Dù sao liền tham vân cấp chiến sĩ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Xài Tăng Đại Vu càng là trọng thương. Quy thần cấp chiến sĩ chết 5 cái. Cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề. Giống như là Đại Diêm Sơn loại này địa phương. Phàm là bộ tộc đều chạy xa xa. Không cùng nó lui tới. Sợ nó ra tới náo sự tình. Ngọn núi kia liền trực tiếp đưa cho nó. Mà Xích Phương thị thế mà cùng địa thú làm hàng xóm. Mấu chốt nhất, cái kia địa thú còn cùng bọn hắn đánh qua. Mặc dù thua, ách, thua thật giống rất bình thường. Cái này nếu có thể đánh thắng mới có quỷ. Vân Tái trên trán một luồng sợi tóc bị gió núi thổi hơi. Nhìn thấy những cái kia nhằng nhịt khắp nơi thủy mạch, cùng với dưới chân đại sơn dọc theo. Di sơn đảo hải người. Người nào vậy? Vài cái vu sư nghe câu này cảm khái. Đều có chút trầm mặc. Trong bọn họ tâm hình như có đồ vật gì bị xúc động. Bách Lý Lữ trước hết nhất thở dài nói. Di sơn đảo hải lớn vu sư. Chúng ta đời này, chỉ sợ là không đạt được. Đại vu bên trong, cũng có không đều mạnh yếu. Lấy nhâm chi văn mà xác định chi. Vào đại vu tắc thì cổ tay sinh một nhâm văn. Đỉnh người, 5 nhâm văn. Trong đó chênh lệch, rất là lớn vậy. Vài cái vu sư cảm khái. Lão vu sư lắc đầu. Các ngươi còn trẻ tuổi. Rất có triển vọng. Ta già rồi. Không tốt rồi. Hắn dẫn đầu đi xuống. Từ trên gò núi vung lên bụi trần. Thế là, Lô thị đánh cá và săn bắt khu vực. Cái kia mảng lớn thủy mạch cùng bụi cỏ lao. Đã gần ngay trước mắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.